Ái phi chấm là đặc công. Chương 84, Hoàng hậu tới. Góc truyện audio.com. Vệ Lai biết một ngày nào đó nàng sẽ ra khỏi nơi này, một ngày nào đó, nàng sẽ trả lại hết những gì mà Lam Ánh Nhi nợ, sau đó là chính mình, trở về làm Vệ Lai. Cô nương, Xuân Hỷ ôm một bộ quần áo mới tinh đi vào, cô nương người đừng ngâm lâu. Vừa nói nàng vừa đặt quần áo trong tay xuống bàn đá, sau đó đi thu dọn đồ Vệ Lai thay ra. Này, Vệ Lai vội gọi nàng lại, sau đó chỉ vào bộ quần áo trong tay nàng nói, bộ này ngươi giặt qua một lần, sau đó nhất định phải hoàn hảo không hư hỏng mang về cho ta, biết không? Tiểu cung nữ gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều. Lúc đầu vào cung, lão ma ma đã dạy bảo chủ tử nói vĩnh viễn đúng, không được hỏi chủ tử tại sao, chỉ cần phục tùng là được rồi. Vâng, cô nương, Xuân Hỷ hơi cúi người, trước tiên, để nô thì mang bộ đồ này ra ngoài, sau đó trở lại hầu hạ cô nương. Vệ Lai gật đầu một cái, thấy nàng ta rời khỏi đây thì tự động đứng lên. Dùng một tấm vải nhung đặt ở bên lau khô người, tự mình động tay mặc áo vào. Trời vẫn chưa sáng, nàng phải tranh thủ ngủ một giấc. Khi nàng tỉnh lại là lúc Xuân Hỷ mang nước rửa mặt đặt ở phòng ngoài tẩm cung. Xong bữa sáng, người nào đó đang ngồi trong phòng ngẩn người phải nghênh đón Hoàng hậu nương nương, vị khách đầu tiên tới cung Ánh Tuyền này. Khi hoàng hậu mặc cẩm phục cùng mấy cung nữ thái giám đi kèm đằng sau đến, nàng nhận ra nữ nhân này chính là người hôm đó nàng vừa tỉnh lại đã tới cầu tình giúp cho nàng cùng lão thái thái và áp phụ đó. Lúc này Vệ Lai đang tùy tiện ngồi trên bàn, một tay tùy ý lật sách giải trí, Xuân Hỷ vội tìm cho nàng giải buồn. Hoàng hậu Thuần Vũ Yến, thấy cảnh tượng này thì bước chân bỗng dừng lại, vung tay lên tất cả hạ nhân phía sau lùi hết ra ngoài, chỉ còn một mình nàng đứng trong phòng hơi nhíu mày nhìn Vệ Lai. Xuân Hỷ cũng thức thời rời đi, Vệ Lai có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc vẫn là nữ nhân có quyền thế gần với trời, vốn là cung nữ hầu hạ nàng, quay đầu lại vẫn phải nghe người ta sai bảo. Cách chương,